Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 663, người không chống đỡ được tới. 38 càng, cái kia một tiếng sợ vang chấn động mọi người. Xung quanh ở trên bãi cát du khách, cùng với chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Đỗ đạo diễn. Bao quát tất cả nhân viên công tác. Làm Đỗ đạo diễn thấy là Vũ Nhu xe xảy ra tai nạn xe cộ lúc, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, trong tay túi ném một cái, đi nhanh sao rơi hướng phía xe bên cạnh chạy đi. Xong, phải ra khỏi sự tình. Không ít nhân viên công tác cũng đều chạy tới. Vũ Nhu bình thường xử sự làm người tốt tốt, tối thiểu không ít người đều nhận được ân huệ của nàng. Nàng không giống như là một cái ca hậu, nàng càng giống như là một cái lâm chờ đại nữ hài. Mà bây giờ, Lục Tuyết chân trước mới vừa đi, chân sau nàng tựu ra sự tình. Đây rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp vẫn là. Mấu chốt là, xe buýt đụng phải Vũ Nhu về sau. Dĩ nhiên theo xe buýt lên đột nhiên chạy xuống vài cái cầm trong tay dao phay kẻ bắt cóc. Kéo ra đã triệt để hư cửa xe. Nhìn cái trán là huyết đã ngất đi Lý Tỷ cùng Vũ Nhu giữ tợn cười. Cái này xuống một đao, chính là 5 triệu, một lần này công tác thật là ung dung a. Hơn nữa cái này 5 triệu, vẫn là đô la. Phốp phốp, một đao thọc quá khứ, kẻ bắt cóc nghe được kích thích dao nhỏ vào thịt âm thanh. Nhưng là hắn trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình đao trong tay. Dừng lại ở Vũ Nhu ngực trước, mà một thanh khảm đao đã cắm vào phía sau lưng của hắn. Xuyên thấu lồng ngực, tiên huyết theo lồng ngực tích lạc trên mặt đất. Người này thân thể mềm ngã xuống đất trên. Giết người là Diệp Lăng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Những thứ này chết tiệt hỗn đản. Thật là muốn buộc hắn xuất thủ a. Chẳng qua hai người này không thể giết. Mặc kệ thế nào, đều phải để lại một chút chứng cứ. Mà cái giá này, hắn sẽ để cho cái kia hay là Lục Tuyết trả giá tới. Như không phải hắn ngày hôm nay ở đây, như vậy kết cục không thể tưởng tượng, thậm chí hội gây thành nhất kiện đáng sợ sóng to gió lớn án kiện. Sau 5 phút, nhất chiếc xe cứu thương cùng xe cảnh sát hầu như đồng thời đến. Xe cứu thương lôi đi Vũ Nhu cùng Lý Tỷ cùng với tài xế. Xe cảnh sát thì là đem mấy cái đen đuổi ra hỏa mang đi. Còn như bị chém chính là cái kia. Đã không có khí tức, chỉ bất quá Diệp Lăng không có bị mang đi, mà là cao tầng gọi điện thoại, thông chi ra án cảnh sát. Diệp Lăng lái xe theo đi trước đến rồi y viện, ở bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài. Diệp Lăng hít sâu, cầm điện thoại lên gọi, hắn cũng muốn hỏi một chút, ai lớn gan như vậy? Giải phẫu kéo dài suốt một cái tiểu lúc. Vũ Nhu cùng Lý Tỷ cùng với tài xế mới thoát khỏi nguy hiểm. Mà sự kiện tình cũng bị ký giả toàn diện rơi sạch sẽ xuất hiện. Sở cảnh vụ trưởng phòng vội vã tổ chức buổi họp báo tin tức. Trước đây biểu thị đã chộp được 3 gã người bị tình nghi. Hội tăng lớn thẩm vấn độ mạnh yếu. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem phía sau màn hắc thủ tìm ra. Nhất định nghiêm trị không tha. Ở một cái nhà trong biệt thự, Lục Tuyết mặc đồ ngủ, tốt vóc người hiển lộ quá nửa, khuôn mặt lên cũng là có một tia khủng hoảng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu cha ra là mình tìm người, vậy coi như xong. Ở nơi này lúc, cửa mở, một cái mang theo ánh mắt nho nhã thanh niên đi đến. Khẽ mỉm cười, nhìn Lục Tuyết cái kia mê người dáng dấp. Tức thì trong mắt bốc cháy lên một tia sao. Cục cưng, ta muốn là đã làm sai chuyện tình. Ngươi có hay không tha thứ ta? Hoặc có lẽ là, ta thọc cái sọt. Ngươi có hay không giúp ta a? Lục Tuyết trực tiếp quỳ ở giường trên. Nắm cả Quách công tử cổ mê người cười. Miệng đã tới Quách công tử lỗ tai bên cạnh. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Quách công tử thân thể chấn động. Lập tức một cái giữ chặt Lục Tuyết. Ở Hồng Kông, không có đâm rắc rối, không có chọc thủng trời. Có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Lục Tuyết tức thì kinh hỉ không gì sánh được, liên tục gật đầu, một cái triền thân trực tiếp chạy tới phía trước. Quách công tử thân thể chấn động, lập tức khuôn mặt sắc sảng khoái vô cùng. Hôm nay Lục Tuyết nhưng là ra sức rất a. Bên trong bệnh viện, Diệp Lăng ngồi ở phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài, khuôn mặt sắc âm trầm dọa người. Hắn đứng đối diện là Quách gia đại công tử, đời kế tiếp Quách gia trưởng môn nhân. Đây là người của ta, mà hung thủ thì là em trai ngươi nữ nhân. Ta cho ngươi một cơ hội, ta ở chỗ này chờ. Trong vòng một canh giờ, như tìm không thấy hắn tới, ta liền hôn tự đi. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, đối diện Quách đại công tử liền vội vàng gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi. Diệp thiếu, cái này sự tình thật cùng Quách gia không có có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại sở cảnh vụ bên kia đã hỏi lên, hoàn toàn chính là cái kia Lục Tuyết một tay bày ra mua giết người. Mà huynh đệ của ta căn bản là mông tại cổ lý, còn hy vọng Diệp thiếu ngươi đại nhân có đại lượng a. Diệp Lăng khoát tay áo, ta không muốn nhiều lời nói nhảm, như người nữ nhân này không phải dựa vào ngươi Quách gia thế lực, nàng dám càn rỡ như thế sao? Sở cảnh vụ không mang được Lục Tuyết, huynh đệ ngươi khẳng định đảm bảo nàng, cho nên ta muốn ngươi đi đem hắn nhóm mang về. Cái này sự tình, dây dưa cũng không đến phiên ngươi nhóm Quách gia. Quách đại công tử sau khi nghe xong liền vội vàng gật đầu nói tạ ơn, lập tức xoay người chạy chậm rời đi. Chu vi Đỗ đạo diễn các loại chờ, mọi người mỗi một người đều ngẩn nhìn ngồi ở hành lang trên ghế cái kia cái thanh niên nhân, đều là trong lòng kinh hãi. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao đường đường Quách gia tiếp theo đại gia chủ đối với hắn như vậy, nói gì nghe nấy? Từng cái người nhìn ngồi ở trong hành lang Diệp Lăng, trong ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi, lại liên tưởng đến Vũ Nhu. Xem ra Vũ Nhu về sau đem kéo dài qua lưỡng địa thông cật hắc bạch a. Công tử nhà họ Quách bên trong biệt thự, Quách Thiên vừa mới mặc quần áo xong, nhìn bên người đẹp đẻ động nhân Lục Tuyết, tự tay nhéo nhéo cằm của nàng. Cái này tiểu yêu tinh thật đúng là thủy tố a, công phu trên giường đó thật đúng là không thể nói, đem mình làm hiện tại lưu luyến quên về, hơn nữa hàng đêm nhớ nhà a. Đang ở này lúc, đột nhiên biệt thự cửa bị người một cước bị đá văng. Mười mấy mang theo giấy chứng nhận cảnh sát trực tiếp vọt tới trong biệt thự một bên, mặt sắc nghiêm túc, Lục Tuyết, hiện tại ngươi cùng cùng nhau kẻ khả nghi mua giết người án kiện có quan, cũng xin ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Cầm đầu một gã cảnh sát lạnh giọng quát lên, Lục Tuyết mặt sắc tức thì đại biến, thay đổi sợ hãi không gì sánh được, trực tiếp lấy tay kéo lại Quách Thiên góc áo, thay đổi run lẩy bẩy, khiến người ta nhìn thương tiếc. Quách Thiên vội vã vỗ vỗ Lục Tuyết bả vai, ý bảo nàng không có chuyện làm. Sau đó mặt băng bó, ai bảo các ngươi xông vào, có biết hay không đây là ta tư nhân địa phương, đều đi ra ngoài cho ta. Những chuyện khác tình, ta sẽ hướng các ngươi trưởng phòng phản ứng, tất cả trách nhiệm có ta chống. Quách Thiên lạnh giọng quát lên, trốn hắn phía sau Lục Tuyết cũng là vui vẻ. Có Quách Thiên đảm bảo lấy nàng, ở toàn bộ Hồng Kông, ai còn có thể động nàng. Quách thiếu, cái này giấy mệnh lệnh là sử trưởng xuống, còn xin ngươi lý trí một ít, ngày hôm nay Lục Tuyết phải mang đi, nếu không chúng ta không cách nào bàn giao. Cầm đầu đội trưởng rất là khó khăn đạo, hắn tự nhiên nhận thức Quách Thiên, đường đường Quách gia thiếu gia người nào không biết, nhưng là cấp trên mệnh lệnh khó vi phạm a. Quách Thiên mặt đen lại, làm gì, ý của ngươi là ta không có tư cách này, còn là nói ta không bảo vệ nổi nàng. Quách Thiên cũng là nổi giận, ta nể mặt ngươi cùng ngươi nói vài câu, ngươi một cái tiểu cảnh viên, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói điều kiện với ta? Quách Thiên, cái này sự tình ngươi không chống đỡ được tới. Ở nơi này lúc, một đạo dồn dập nói vang lên, mọi người đều là vội vã quay đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.